Võ Lâm đang muốn bỏ đi thì ánh mắt hắn lại đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chăm vào dấu vết của cái bàn đặt trên mặt đất, vẻ mặt hắn khẽ động. Trên mặt đất trong căn lầu, ở chỗ đặt cái bàn chỉ còn lại một vài dấu vết, rõ ràng là do cái bàn đặt ở đây quá lâu. Hơn nữa phong ấn ở bên ngoài đã bị phá, chỉ còn những vết bụi bám còn lại. Sau khi ở trong căn lầu quan sát cẩn thận một lượt thì Vương Lâm đã thu được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là có 3 người đi vào đây trước hắn. Tất nhiên là sẽ không loại trừ có những người giống như là Vương Lâm. Khi mà đến đây thì tất cả đều đã bị tiền nhân phá giải rồi. Trong 3 người đó thì kẻ nắm giữ Hoa Mai Thập Bát Cấm là người đi vào đầu tiên. Người này thì chắc chắn là rất là cao ngạo, những vật bình thường hắn chẳng thèm để mắt tới. Căn cứ vào những gì mà Vương Lâm quan sát, trong căn lầu này hễ là chỗ nào có đặt vật gì quý đều có dấu vết của Thập Bát Cấm. Người này rời đi thì có 2 người khác đến. Phương pháp phá giải của bọn họ thì có vẻ không phải là dân trong nghề. Cái bàn này chính là bị một người trong số đó lấy đi. Võ Lâm phán đoán như vậy vì lúc này hắn nhìn thấy dấu vết của cái bàn để lại trên mặt đất. Trên lớp bụi còn sót lại thì có một vài mảnh gỗ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không thấy được. Võ Lâm ngồi xuống nhặt những vụn gỗ lên nhìn. Sau khi cưỡng ép phá giải, cái bàn ở đây cũng có chút hư hao. Võ Lâm búng vụn gỗ trong tay ra, sau đó cơ thể hắn lóe lên rồi đi ra khỏi cửa sau căn lầu. Sau căn lầu là một hành lang rất là dài được chắn bằng những lan can bằng tiên ngọc. Dưới lan can là một hồ nước đã khô. Chỗ này thì cũng còn sót lại rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá. Vương Lâm lại phát hiện đồ án Hoa Mai Thập Bát Cấm trên hồ nước. Vương Lâm đi từng bước cẩn thận trên hành lang, hắn quan sát kỹ bốn phía. Trong mắt của hắn thì chỗ này, mà đặc biệt là trên lan can còn để lại rất nhiều dấu vết bị người ta bẻ gãy. Vương Lâm càng đi về phía trước thì những tàn dư cấm chế lại càng ít đi. Sau khi hắn đi được 10 dặm thì đến đầu cuối cùng của hành lang. Đến đây thì hành lang lại chia làm 3 phương hướng. Vương Lâm dừng ở chỗ giao nhau. Hắn cẩn thận quan sát 3 con đường. Hắn muốn tìm ra phương pháp của người am hiểu Hoa Mai Thập Bát Cấm năm xưa. Cái thuật cấm chế của người này quá mạnh. Nếu Vương Lâm đi theo hắn thì sẽ không nhận được bất kỳ một món bảo bối nào cả. Người đó giống như là một tên trộm thanh cao vậy, chỉ chọn những vật thuộc loại hảo hạng. 2 người còn lại thì giống như là cường đạo, họ gặp vật gì thì sẽ cướp vật đó. Nhưng năng lực của họ cũng chỉ có hạn, nên cũng bắt buộc phải để lại một số vật thượng đẳng. Vương Lâm cẩn thận kiểm tra một lúc. Hắn thử chọn một phương hướng rồi đi ra mấy trượng, sau đó thì quay về chỗ cũ. Ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi đi thẳng về phía con đường bên phải. Sau khi mà đi được trên 100 trượng, cảnh tượng đập vào mắt Vương Lâm thì vẫn y như cũ. Hắn thấy khắp mọi nơi đều là những dấu vết bị phá cấm chế. Những cấm chế này thì bị người ta cưỡng ép lấy đi. Thậm chí còn có một số cấm chế chỉ mới giải trừ được một nửa đã bị người ta vứt bỏ. Mỗi khi mà gặp phải những cấm chế bị phá giải chỉ còn một nửa, Vương Lâm đều phải dừng chân rồi cẩn thận quan sát một lúc lâu. Hắn thì chẳng nóng lòng muốn bắt tay vào việc phá giải phong ấn. Sau khi quan sát xong, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Con đường bên phải này tuy là cũng có một lan can kéo dài ở hai bên, nhưng bên ngoài lan can thì không phải hồ nước mà là một rừng trúc. Vương Lâm đang cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên hắn dừng chân lại, chân phải đang giơ lên lại cẩn thận đặt về chỗ cũ. Cơ thể hắn thì không nhúc nhích, nhưng trong hai mắt lại lấp lánh ký hiệu cấm chế. Trước mặt Vương Lâm 10 trượng thì có một khu vườn rộng, có một cái bàn tròn và bên cạnh bàn có 4 chiếc ghế đá. Trên chiếc bàn đặt một bầu rượu và vài cái ly nhỏ. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, trong mắt hắn lộ vẻ cẩn thận. Hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh. Trong chu vi 10 trượng là một cấm chế hoàn chỉnh, không có một chút dấu vết bị phá giải nào. Nhất định là vị tiền nhân chuyên cưỡng ép để lấy vật phẩm đi, đã đến đây trước Vương Lâm ta. Nhưng đến đây thì người đó lại ngừng lại. Vương Lâm trầm ngâm trong giây lát rồi lui về phía sau vài bước. Những ký hiệu cấm chế lóe lên trong mắt hắn. Hắn quan sát rất là cẩn thận. Dần dần thì sắc mặt hắn càng trở nên ngưng trọng. Thì ra là như vậy. Cấm chế trong vườn chắc chắn là có muôn vàn biến hóa. Nếu không thể phá bỏ được toàn bộ thì một khi mà bước vào trong chu vi 10 trượng kia, chắc chắn sẽ dẫn phát ra uy lực cấm chế. Mặc dù có thể cưỡng ép phá giải, thì dưới mấy vạn loại biến hóa trừ khi là tu vi kinh người, nếu không sẽ rất khó toàn thây mà đi ra được. Mà điều quan trọng nhất là nơi đây rõ ràng là trung tâm của tất cả các cấm chế xung quanh. Một khi phát động sẽ kéo theo tất cả những cấm chế khác. Cho nên rất nhiều năm trước,

Võ Lâm trầm ngâm một hồi lâu, hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ mà lại tiếp tục thôi diễn. Một tháng nữa lại trôi qua, tuy là Vương Lâm chưa biết rõ toàn bộ biến hóa của cấm chế, nhưng lại nắm chắc phần có thể phá giải được nó. Và một ngày thì Vương Lâm ung dung đứng dậy. Tuy hai mắt quán tràn đầy tơ máu nhưng mà tinh thần lại rất là tốt. Trong nháy mắt hắn đã đi đến bên ngoài khu vườn 10 trượng. Hai mắt hắn đột nhiên trở nên lấp lánh. Hắn dừng lại suy tính một chút rồi tiến từng bước về phía trước. Vương Lâm tiến vào bước đầu tiên. Trên mặt hắn không có chút khẩn trương nào. Hắn chắc chắn 10 phần sẽ không xảy ra bất kỳ một biến cố nào cả, và cũng sẽ không dẫn động cấm chế trận pháp. Hắn tiến thêm một bước nữa. Bốn phía không có bất kỳ một tiến hóa nào. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lại tiến về phía trước một bước. Khi chân vừa mới đặt xuống thì lại thêm một bước tiếp theo. Cứ 3 trượng một bước, Vương Lâm liên tục tiến lên 9 bước. Hắn bước đi cực kỳ ung dung, giống như đã được luyện tập rất là nhiều lần. Vẻ mặt quán thì không có bất cứ một điều gì khác thường, giống như đang đi dạo trên vườn hoa nhà mình. Đến bước thứ 9 thì trong mắt Vương Lâm đột nhiên lấp lánh một ký hiệu cấm chế. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái bàn đá đang ở phía trước bài trượng. Hắn bóp khẽ cái bàn tay rồi yên lặng suy tính trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục cất bước. Lần này thì Vương Lâm lại tiến tới 9 bước. Lúc này tổng cộng hắn đã đi được 6 trượng. Khoảng cách 6 trượng tuy không được tính là dài, nhưng đó là toàn bộ tinh thần và thể xác của Vương Lâm. Hắn phải thôi diễn 2 tháng mới có tính ra được như vậy. 6 trượng này dù là một số lão quái sống mấy ngàn năm thì cũng chưa chắc dễ dàng bước qua được. Sau khi mà đi tới 6 trượng, ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn không tiếp tục tiến lên phía trước mà đi theo dòng nước ở bên người 9 bước. Sau đó hắn lùi lại ra sau 3 bước rồi thay đổi phương hướng đi thẳng về phía trước. Hắn gần như là đi một vòng tròn quanh khu vườn, chỉ còn cách bàn đá có 3 trượng. Thần thái của hắn thì vẫn ung dung. Tất cả những chuyện này đều nằm trong sự thôi diễn của hắn. Tất cả mọi biến hóa đều đã hiện rõ trong đầu. Thật ra hắn đã thôi diễn mỗi bước đi trong đầu rất là nhiều lần, cuối cùng mới có thể xác định được vị trí chính xác như vậy. Vì Vương Lâm đã tính trước mọi chuyện nên hắn đi vào trong rất là ung dung tự tại. Hắn biết nếu mình đi nhầm một bước thôi thì cấm chế sẽ nhất định sẽ phản phệ trở lại rất là mạnh mẽ. 6 trượng trước mặt đã rút ngắn lại chỉ còn 4 trượng cuối cùng. Với tu vi của Vương Lâm thì một khi đi nhầm chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Cấm chế ở chỗ này nhất định là phải có một đường sinh. Nếu rơi vào nguy hiểm thì chỉ cần bước vào đường sinh sẽ được an toàn. Đây cũng là một đặc điểm của tiên cấm. Nhưng đường sinh này thì không phải là cố định một chỗ. Khi mà cấm chế biến hóa thì nó cũng thay đổi phương hướng. Trọng điểm thôi diễn của Vương Lâm trong 2 tháng qua, ngoại trừ cấm chế ra thì chính là phương hướng của con đường này. Vô Lâm đã đi được 6 vòng với chiều dài mỗi vòng là 7 trượng. Và mỗi lần đi được một vòng lớn đều phải đi một vòng nhỏ. Vì đường sinh trong cấm chế luôn thay đổi nên hắn buộc phải giữ khoảng cách nửa bước đến đường sinh. Lúc này đây thì Vương Lâm đang đứng ở bên ngoài bàn đá 7 trượng. Hắn đang bóp tay và tập trung suy nghĩ. Sau khi tính toán trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi tiến một bước về phía trước. Bước chân này quán dài đúng 1 trượng. Sau khi đặt chân xuống thì Vương Lâm lại lập tức bước ra 1 trượng nữa. Nhưng trong nháy mắt khi mà bàn chân hạ xuống, hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt rồi lập tức bước sang trái nửa bước. Đúng vào lúc này thì trong chu vi 10 trượng quanh khu vườn lập tức xuất hiện một cơn lốc màu đen. Khi mà cơn lốc xuất hiện thì một lực lượng tàn bạo lập tức nổi lên quần quần. Từng tia chớp màu đen xẹt qua lại bên trong cơn lốc. Hầu như chỉ trong nháy mắt thì trong chu vi 10 trượng đã giống như là hủy diệt, sấm sét quần quần, chớp giật đầy trời. Lực lượng hủy diệt này thì đừng nói là Vương Lâm, mà cho dù là tu sĩ Vấn Đỉnh nếu ở bên trong duy trì được 3 lần hít thở thì cũng sẽ chết. Đặc biệt là cái tia chớp giống như là du long đang xẹt qua xẹt lại bên dưới, nó có thể phá hủy tất cả mọi vật trên thế gian này. Cơ thể Vương Lâm không ngừng di chuyển bên trong cơn lốc ở trong phạm vi 10 trượng. Hắn liên tục đi qua tia chớp. Mỗi một bước của hắn thì đều đạp trên con đường sinh. Nếu hắn không cẩn thận thì sẽ bị tia chớp kia quét trúng, rơi vào kết cục nguyên thần câu diệt ngay lập tức. Một bước vừa rồi quán thì cũng không phải là tính toán sai lầm, mà là trận pháp cấm chế này không biết vì sao lại xoay ngược, đổi phương hướng vận chuyển. Sau 10 lần hít thở thì cơn lốc lập tức tiêu tán giống như chưa từng xuất hiện. Tia chớp màu đen cũng tiêu tán theo. Cơ thể Vương Lâm lóe lên rồi trực tiếp tiến vào trong bàn đá. Hắn chỉ đi qua một khoảng cách ngắn nhưng trán đã vã đầy mồ hôi. Trong nháy mắt khi hắn bước vào trong chu vi 10 trượng quanh bàn đá lập tức lấp lánh những chùm ánh sáng rực rỡ. Chùm ánh sáng này thì cao vạn trượng,

Hắn chỉ nhớ sau khi uống một giọt rượu thì tiên lực trong cơ thể đột nhiên trở nên gia tăng, sau đó không tự chủ được phải chìm vào trong giấc ngủ. Vừa lòng nghĩ đến tiên lực thì lập tức kiểm tra trong cơ thể. Đột nhiên trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng khó có thể tưởng tượng nổi. Ta rốt cuộc ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Từ khi mà Vương Lâm bắt đầu tu đạo đến giờ, những tình cảnh làm hắn phải kinh hoàng giống như bây giờ thì rất ít khi xảy ra. Giờ đây, lúc này, tiên lực trong cơ thể của Vương Lâm đã vượt qua xa mức độ anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ cần cảm ngộ thành công ý cảnh là có thể đạt tới cảnh giới sinh tử, tiến vào vấn đỉnh kỳ. Vương Lâm dùng ánh mắt khó tin nhìn vào bình rượu trong tay. Rốt cuộc đây là loại rượu gì nhỉ? Vương Lâm cực kỳ cẩn thận đặt bầu rượu vào trong túi trữ vật. Sau đó hắn còn cảm thấy chưa yên tâm lắm, lại lấy bầu rượu ra rồi đánh lên trên đó vài đạo cấm chế phong ấn mạnh nhất của mình. Lúc này hắn mới bỏ vào trong túi trữ vật. Chỗ này ta phải kiểm tra thật triệt để mới được. Trong nháy mắt, hứng thú của Vương Lâm đối với cả chỗ này đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi sự hưng phấn qua đi, Vương Lâm nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. May mà cảm ngộ ý cảnh còn chưa đạt đến vấn đỉnh. Nếu không lúc này tiên lực không đủ mà đánh lên vấn đỉnh đến ranh giới của sinh tử. Mà lúc này ta lại đang ngủ, không thể lấy ra vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật được. Nếu như vậy, không may vấn đỉnh thất bại, ta sẽ chết một cách oan uổng mất. Vẻ mặt Vương Lâm lại trở nên âm trầm, nhưng ánh mắt hắn thì lập tức lóe lên. Với tu vi của ta bây giờ, đã không còn đối thủ ở trong anh biến kỳ nữa. Lúc này chỉ cần ý cảnh của ta đạt tới mức cần thiết thì sẽ đi tìm một nơi bí mật để trùng kích lên vấn đỉnh thôi. Nhưng nếu nói về thần bí thì ở nơi đây là nhất rồi. Được rồi, đợi đến khi mà ý cảnh của ta đạt đủ thì sẽ ở lại đây để lên vấn đỉnh vậy. Quả thật những chuyện trên thế gian thật sự là không thể biết được là họa hay phúc. Cơ duyên xảo hợp để ta tiến vào nơi đây. Nếu không cho dù là có đủ tiên ngọc và đạt đến một trình độ như bây giờ thì chắc cũng phải trải qua rất nhiều năm tháng. Đây chẳng phải là câu nói họa phúc khôn lường trong miệng phàm nhân hay sao? Vô Lâm tâm tính vui sướng khi mà cảm thấy mình đạt đến một cảnh giới mới. Lúc này hắn nhìn về khắp bốn phía, đang định tiếp tục phá giải phong ấn thì trong lòng khẽ động. Mà rốt cuộc ta đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Nếu hơn 10 năm hoặc là 100 năm thì tất cả mọi chuyện bên ngoài sẽ có những biến hóa khó mà lường được. Nếu là như vậy thì còn không bằng ta tự mình tu luyện. Vô Lâm trầm ngâm trong giây lát. Hắn đi vào khu vườn vài bước, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng rồi chuyển lên phía rừng trúc ở phương xa. Trong rừng trúc lộ ra một góc lan can, tuy phần lớn đều bị trúc che đi, nhưng khi Vương Lâm nhìn kỹ lại thì thấy được một vài manh mối. Trước đó thì ta không phát hiện được phía trước có một căn lầu, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì thấy nó giống như là một từ đường trong đình viện của phàm nhân vậy. Sau khi nhìn kỹ lại thì Vương Lâm không đi đến từ đường đó để kiểm tra nữa. Hắn lấy lệnh bài thủy tinh ra rồi dung nhập tâm thần vào trong bên trong. Từng luồng ánh sáng tỏa ra lấp lánh, hình bóng Vương Lâm đột nhiên biến mất ở trong động phủ. Quả thật là trong động phủ này là một kho báu lớn chứa rất nhiều bí mật. Vương Lâm sau khi ra ngoài thì một thời gian nhất định sẽ quay trở lại để khai thác tiếp. Ngoài trời lúc này đã tối, nguyên bản có một cửa đá phía trước sân rộng. Tại thời điểm bây giờ động phủ chi linh không ngờ đã biến mất. Thậm chí cửa đá tồn tại phía trước cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nếu trên mặt đất không có mấy dấu vết tiên huyết của Diêu Tích Tuyết phun ra thì Vương Lâm tất nhiên sẽ hoài nghi vị trí xuất hiện biến cố đó. Vương Lâm cầm lệnh bài thủy tinh trong tay. Trên lệnh bài này ngoại trừ một khẩu quyết để tiến vào và rời khỏi động phủ thì còn có một tin tức ngắn gọn. Trầm ngâm một chút thì ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, thân mình hóa thành một cái tàn ảnh từ bên ngoài sân rộng theo đường của Tôn Long bay nhanh tiến đến. Trên đường đi hắn vượt qua 11 cái đài. Trên đài này có các tượng đá, không có gì thay đổi, thủy chung bảo trì trạng thái bị Diêu Tích Tuyết phong ấn. Ở trong động phủ thì Vương Lâm sau khi được nâng cao tu vi đạt tới cảnh giới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, do đó thì tốc độ quán lập tức có sự nhảy vọt về chất. So với sấm chớp thì còn muốn nhanh hơn mấy phần, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đã về đến cái đài đầu tiên. Trên cái đài này thì không có lấy một vật, nhưng với tu vi của Vương Lâm lúc này và 2 tháng liền tìm cách phá giải cấm chế. Chỉ cần có ý xem xét liền lập tức nhận ra một cái trận pháp truyền thống do huyết tổ lưu lại ở dưới cái sân này. Nhìn trận pháp này thì Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lấy trực tiếp từ trong ngực ra 4 túi trữ vật. 4 túi trữ vật này đều là của Diêu Tích Tuyết. Trước đây với tu vi của anh biến trung kỳ, Vương Lâm muốn mở các túi trữ vật này thì có chút khó khăn. Nhưng hiện tại với tu vi của Vương Lâm đã đạt đến anh biến hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí so với cả Diêu Tích Tuyết còn cao hơn một chút. Tâm thần hắn vừa động, tay phải lướt nhẹ ở phía trên bốn túi trữ vật một chút, lập tức hàng loạt luồng huyết quang dày đặc ở trên túi trữ vật lóe ra, cực kỳ ngoan cường chống cự lại sự xâm nhập thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tiên lực trong cơ thể ngưng tụ lại, nguyên thần dung nhập vào bên trong. Tay hạ xuống một cái, lập tức huyết quang trong túi trữ vật tan vỡ. Vương Lâm không dừng lại, lại chụp tiếp một cái vào một túi trữ vật khác. Huyết quang phía trên chống cự được 3 khắc thì tan vỡ. Cứ như vậy, đến túi trữ vật thứ 3 thì cũng bị Vương Lâm hủy diệt, lạc ấn thần thức của Diêu Tích Tuyết. Lúc này Vương Lâm đang chuẩn bị một luồng tiên khí để tiêu diệt nốt thần thức trên cái túi trữ vật cuối cùng, thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tay phải hắn đang giơ lên bỗng nhiên dừng lại ở ngay phía trên 3 tấc của cái túi trữ vật thứ 4 này. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi thu hồi tay phải rồi cẩn thận đánh giá túi trữ vật này vài lần. Lúc trước hắn lấy được 4 túi trữ vật này là bởi vì tu vi không đủ nên liền lập tức cắt đi, vẫn chưa nhìn kỹ. Giờ phút này vừa nhìn kỹ thì lập tức phát hiện huyết quang trên túi trữ vật cuối cùng này có một đạo tử tuyến hiện lên. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Thậm chí nếu không lấy thần thức xem mà lấy mắt thường quan sát thì cũng khó phát hiện ra được. Thoạt nhìn túi trữ vật này tuy là rằng cực kỳ tầm thường, nhưng vào lúc mà ta đang định hủy diệt thần thức ở trên này thì đồng thời cũng có một loại cảm giác hoảng sợ. Chỉ sợ phía trên ấy cũng không phải là dấu vết thần thức của Diêu Tích Tuyết. Chả lẽ cái này là của huyết tổ hay sao? Vô Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Dựa theo đạo lý mà nói thì dưới tình huống nếu vẫn còn thần thức của chính mình, người ngoài nếu không hủy diệt thần thức thì không thể mở ra túi trữ vật. Thế nhưng mà tu vi huyết tổ thông thiên, tu luyện lâu ngày sợ rằng có cách khác để không phải hủy diệt thần thức, để cho con gái của mình có thể sử dụng vật trong túi trữ vật. Nếu như vậy thì mặc dù là có người chiếm túi trữ vật này, nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ bị thần thức trên túi trữ vật giết chết ngay. Kỹ xảo này của huyết tổ thật là hay đấy. Vô Lâm chậm rãi thu hồi thần thức. Thần thức hắn liền biến mất, huyết quang trên túi trữ vật lập tức biến mất. Huyết tổ này tuy nói bản thân Vương Lâm chưa gặp qua bao giờ, nhưng thông qua phương pháp tán khai để phân biệt huyết hồn đan cộng với cả thần thức phía trên túi trữ vật thì cũng giống như là tận mắt nhìn thấy. Đối với cả người này thì có một sự kính nể, đồng thời cũng có một sự kiêng kỵ sâu đậm. Chầm tư một lát thì Vương Lâm cẩn thận đem túi trữ vật này thu hồi. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên 3 túi trữ vật kia. Thần thức hắn vừa đảo qua, mặc dù là lấy định lực của hắn cũng không khỏi phải hít sâu mấy hơi. Bên trong cái túi trữ vật thứ nhất tất cả đều là tiên ngọc. Số lượng tiên ngọc này không thể nào đếm được. Vương Lâm ước tính sơ sơ qua so với cả số lượng Tiêu Dịch Tuyết đưa tặng trước đây thì chỉ sợ là cao hơn gấp chục lần. Vấn đỉnh kỳ là lúc cần số lượng tiên ngọc thật là lớn, thậm chí vượt xa tổng số lúc trước tu chân dùng đến. Phía sau vấn đỉnh, mỗi lần tăng lên một sai thì số lượng tiên ngọc thì không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không đủ dự trữ thì tất nhiên là sẽ bị dừng lại. Và lúc này đây thật là đúng cơ hội cho ta mà. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười mỉm, đem túi trữ vật này thu hồi. Thần thức đặt ở túi trữ vật thứ hai. Vừa quan sát xong thì trong ánh mắt quán lập tức lóe ra một ánh sáng mang vẻ hưng phấn. Bên trong túi trữ vật thứ hai không hề ít hơn 1.000 khối ngọc phù huyết sắc. Ngọc phù này vào thời điểm Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết tiếp xúc, cảm khái sâu đậm cũng bởi vì hắn có chút kiêng kỵ. Ngọc phù này thì một khi vỡ ra liền phóng xuất ra huyết quang, lực phong ấn rất là mạnh. Ngoại trừ phong ấn ra thì huyết quang này còn có tác dụng là có thể xuất ra một tác dụng phòng hộ hùng mạnh. Dựa theo Vương Lâm suy đoán, vật này thì còn có thể công kích, chẳng qua nếu không có khẩu quyết và tâm pháp phù hợp thì không thể phát huy được. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, rồi tay phải sờ nhẹ vào cái túi trữ vật. Bên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc phù huyết sắc. Hắn miết nhẹ một cái, lập tức thì một đạo tử quang từ bên trong ngọc phù này tràn ngập ở trước người Vương Lâm. Dùng thần thức xem xét một hồi, theo sự tiêu tan của huyết quang, trong nội tâm của Vương Lâm thầm nhủ: phương pháp phong ấn của ta thì không có khẩu quyết, để sử dụng ngọc phù này chỉ có thể phát huy công hiệu phòng ngự thôi. Tuy nhiên ta đã có trong tay Diêu Tích Tuyết, hết thảy mọi việc chắc là có thể làm được hết. Vật phẩm bên trong túi trữ vật thứ 3 thì tương đối tạp nham, thậm chí ngay cả một ít vật dụng của nữ nhân như là quần áo, hương liệu đều không ít. Ngoại trừ những thứ này ra thì còn có một ít đồ trang sức hết sức là tinh xảo. Các vật này thì Vương Lâm chẳng để ý đến. Thần thức hắn dò xét thêm trong túi trữ vật thì bỗng nhiên hai mắt sững lại. Ở bên trong túi trữ vật hắn thấy được hơn 10 đan dược huyết hồn đan. Các đan dược này thì được đặt chỉnh tề tại một chỗ. Phù văn phía trên ảm đạm không có chút ánh sáng nào lóe lên. Tất cả huyết hồn đan không phải để cùng một chỗ. Ở phía khác ở trong góc túi trữ vật còn có một hoàn huyết hồn đan đứng một mình. Phù văn những phía trên cũng ảm đạm, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng rất là yếu ớt. Ngoại trừ huyết hồn đan ra thì bên trong túi trữ vật còn có một cái la bàn được đặt ở một góc. Mục tiêu của Phương Lâm đúng là cái la bàn này rồi. Tay phải phất nhẹ lên túi trữ vật một cái, trong tay lập tức hiện ra hai vật phẩm. Một cái là la bàn và vật kia là đan dược huyết hồn đan đứng riêng một chỗ. Diệp Tích Tuyết này hiển nhiên là trước kia không có khả năng nghĩ đến là bản thân ta sẽ chế ngự, lại càng không nghĩ đến túi trữ vật bị ta lấy đi. Cho nên vị trí các vật bên trong túi trữ vật này cũng ẩn ngầm một chút tin tức. Cái huyết hồn đan đứng riêng một mình có 8 phần là thật. Về phần các đan dược khác thì có thể đều là giả. Mặt khác thì túi trữ vật này của Diêu Tích Tuyết, ngoại trừ ngọc phù huyết giác ra thì lại không có cái pháp bảo nào. Nếu như vậy thì tất cả các vật pháp bảo đều ở bên trong túi trữ vật có thần thức của huyết tổ rồi. Vô Lâm vài lần đánh giá huyết hồn đan này rồi bỏ vào trong túi trữ vật của mình. Về phần các mảnh giả đan kia thì bị hắn lấy ra ném vào trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Tiếp theo ánh mắt quán dừng ở phía trên cái la bàn. Cái la bàn này thì toàn thân có màu huyết sắc, không biết là từ vật liệu gì chế tạo ra. Cầm trong tay thấy từng luồng lạnh lẽo truyền tới. Lúc trước Diêu Tích Tuyết dùng vật này đây để tiến nhập vào. Cái la bàn này và trận pháp nơi đây chắc hẳn là có điểm tương tự. Thần thức Phương Lâm lập tức đảo qua, xâm nhập vào bên trong la bàn. Phía trong này có dấu vết thần thức của Diêu Tích Tuyết. Vô Lâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là bên trong la bàn này cũng có dấu vết của huyết tổ thì như vậy, việc Phương Lâm chỉ có thể làm là sửa chữa trận pháp trên cái đài kia để lấy cái mà rời đi mà thôi. Bên trong động phủ nơi này có truyền tống trận để rời khỏi. Lúc trước thì Phương Lâm vào, lúc lấy tiểu lệnh bằng thủy tinh đã tìm hiểu qua. Chẳng qua truyền tống trận kia nằm ở phía đông bắc của động phủ. Khoảng cách từ chỗ của Phương Lâm đến nơi đó thì có một con đường đi bị rất nhiều cấm chế hạ xuống. Nếu muốn đi đến thì cũng rất là gian nan. Nếu không như vậy thì cũng sẽ không dẫn đến hiện tại như thế này. Vô Lâm dễ dàng đem thần thức của Diêu Tích Tuyết bên trong xóa đi, lưu lại thần thức của chính mình vào trong cái la bàn. Lập tức liền phát hiện bên trong cái la bàn có một trận pháp nhỏ. Theo kim đồng hồ của la bàn đong đưa, trận pháp này lúc nào cũng biến hóa, thủy chung không có lúc nào là tĩnh lặng. Quả thật bên trong la bàn này cũng có trận pháp. Cùng với cả truyền tống trận này, phải là có cải biến hai phần. Nếu như là không thế, thì khi thay đổi phương hướng cũng không thể có hiệu lực được. Thần thức Vương Lâm dung nhập vào bên trong và tiếp tục nghiên cứu. Tuy rằng không thể hiểu được toàn bộ nhưng ít nhiều cũng nhìn ra được một chút manh mối. Hắn dùng thời gian 3 ngày để hiệu chỉnh lại. Tiếp theo lại đem truyền tống trận phía trên cái đài kia điều chỉnh đi. Do vậy trận pháp này đã khác hoàn toàn. Trên cái truyền tống trận ở cái đài thì Vương Lâm tuy rằng hiệu chỉnh không nhiều nhưng hiệu chỉnh cái vị trí quan trọng nhất. Ngoại trừ hắn ra nếu có người ngoài tiến vào bên trong truyền tống trận này thì như vậy sẽ lập tức lại bị truyền đưa tới vị trí cũ. Cứ thế đi tới đi lui chán rồi chắc chắn sẽ khiến vách không gian bị phá nát. Người đó ắt hẳn sẽ bị quấn vào khe không gian. Tiến vào khe không gian thì không phải sẽ chết. Giờ còn cần thêm một ít biến hóa nữa. Vô Lâm trầm ngâm tính toán một chút rồi lập tức lại bận rộn xung quanh cái truyền thống trận. Hắn dùng 3 ngày để thay đổi trận pháp nhưng dùng đến 30 ngày để gia tăng thêm vô số cái cấm chế tại nơi này. Hơn nữa lúc bố trí các cấm chế trên đó, hắn chẳng những là không có chút nào không kiên nhẫn mà ngược lại có chút thoải mái. Nếu thực sự có người truyền tống đến đây thì chắc chắn sẽ chấn động thôi. Ánh mắt Phương Lâm chợt lóe lên, thần thức tiến vào bên trong la bàn. Trong nháy mắt thì liền đem trận pháp bên trong mở ra. Một đạo huyết quang lóe lên bao vây toàn thân Phương Lâm. Sau giây lát thì toàn bộ huyết quang bao gồm cả Phương Lâm ở bên trong toàn bộ biến mất.